Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp anh một tay làm cơm. Nói xong, lập tức cầm lấy bó rau đặt trên bàn. Để tôi đi rửa rau. Hai con người chẳng hề quen biết nhau, ở cùng nhau với một chỗ, không nói với nhau một lời nào, bầu không khí thật ngượng ngùng. Hơn nữa, sau này bọn họ còn phải ở chung dưới một mái nhà, quan hệ dù sao cũng phải cải thiện một chút, không thể lúc nào cũng đối với nhau lạnh như băng như thế này. Cho nên, cô Ái vừa rửa rau, vừa bắt chuyện câu được câu không với anh. Có vẻ như bản tính con người bẩm sinh là thích đi hỏi chuyện tình cảm của người khác, mà người đó lại là Tiểu Trình Gia Lâm Trình, chuyện riêng tư lại càng khiến người xung quanh thấy tò mò hơn. Cô Ái tay làm, miệng cũng không nghỉ. Anh có người mình thích không? Cô gái trong đoạn phim hôm trước là bạn gái anh sao? Có, nhưng không phải cô ta. Nghe Lâm Trình nói có người châm lòng, tinh thần bát quái của cô Ái trong nháy mắt bị kích thích, hưng phấn hỏi ngay. Hôm nào rảnh cho tôi xem ảnh của cô ấy nha, tôi rất tò mò không biết phụ nữ anh ta thích là gì đấy. À ừ, tôi đoán chắc chắn phải là tiểu thư danh giá đúng không, như thế mới xứng với anh chứ. Nghe cô Ái nói như vậy, sắc mặt Lâm Trình lộ ra một chút không vui, hờ hững nói. Cô ấy sao? Có lúc khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, rất ấm áp, nhưng mà cũng có lúc... Anh liếc mắt sang nhìn cô một cái, ngữ khí nhấn mạnh thêm. Khiến người ta cảm thấy đáng ghét vô cùng, giống như bây giờ vậy. Thấy sắc mặt Lâm Trình không vui, cô Ái có lẽ nghĩ mình hỏi hơi nhiều, đành phải chuyển đề tài. Vậy ai dạy anh nấu ăn? Là mẹ anh sao? Nhắc đến mẹ, cô Ái đột nhiên có chút hâm mộ nói. Mẹ anh đúng là vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, tuyệt đối không giống với người sắp qua tuổi 50, trông vào chỉ khoảng 40 tuổi là cùng. Ở buổi hôn lễ hôm trước, khi cô Ái nhìn thấy mẹ Lâm Trình, quả thực không tin vào mắt của mình, bởi vì mẹ của anh ta thật sự rất trẻ, cực kỳ trẻ tuổi. Lâm Trình lúc này đang thái rau, nghe cô nhắc tới mẹ mình. Tay anh bất giác run lên, nhát dao tiếp theo không kiềm chế được, cắt vào tay mình. Máu không ngừng tuôn ra, Lâm Trình rên lên một tiếng. Cô Ái thấy vậy liền cuống quýt đứng dậy, nhìn đến vết thương trên tay anh. Cô vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng bếp, để anh ngồi ngay ngắn lên ghế sofa. Cô lại vội vàng chạy đi tìm hòm thuốc sơ cứu. Anh không sao chứ, đều là tại tôi, nói lung tung làm anh mất tập trung mới bị thương thế này. Nhìn thấy máu chảy ở tay anh, cô Ái có chút tự trách, thật cẩn thận xử lý vết thương giúp anh, động tác hết sức nhẹ nhàng, vẻ mặt lại cực kỳ căng thẳng. Thấy cô Ái khẩn trương xử lý vết thương cho mình, trong lòng Lâm Trình bỗng cảm thấy thực ấm áp. Nhưng vừa nghĩ đến người mẹ kia, ánh mắt trong tích tắc trở nên ảm đạm, giọng điệu có chút ưu thương. Người phụ nữ mà em thấy ở hôn lễ chỉ là mẹ nhỏ, không phải mẹ ruột của tôi. Thì ra là như vậy. Cô Ái gật gật đầu không nói thêm lời nào, tiếp tục băng bó cho anh. Sở dĩ cô Ái hiểu lầm người phụ nữ ở hôn lễ kia là mẹ của Lâm Trình là bởi vì khi đó trong quan hệ hai người họ thật sự rất hòa thuận, tựa như mẹ con ruột thịt vậy. Vết thương băng bó xong xuôi, cô Ái mới thoải mái, thở dài nhẹ nhõm. Anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi, để tôi đi nấu cơm. Cô Ái nói xong liền đứng dậy, nhưng cô vừa mới đứng lên, Lâm Trình lại giữ tay cô lại. Lòng bàn tay anh thật ấm áp. Cô Ái sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Trình. Tôi không thích bỏ dở nửa chừng, hơn nữa chút vết thương này đối với tôi không đáng kể gì hết, để tôi làm là được rồi. Anh kéo mạnh tay, cả người cô Ái liền đổ ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ em ngoan ngoãn ngồi chỗ này, không được đi vào bếp làm ồn tôi nữa. So với những tổn thương mà mấy năm qua anh phải chịu đựng, chút vết thương này quả thực không đáng là gì. Một lần nữa trở lại phòng bếp, Lâm Trình cẩn thận chuẩn bị nấu đồ ăn. Mẹ anh trước đây từng nói, nam tử hán đại trượng phu, đối với người con gái mình yêu, nếu cưới cô ấy về nhà mình thì phải biết quý trọng, dùng tất cả sinh mệnh để yêu thương, để bảo vệ cho cô ấy. Khi đó, nhìn mẹ bận rộn ở trong phòng bếp nấu ăn, anh cũng vào học lén, cười nói rằng sau này nếu anh cưới được người con gái mình yêu, bữa cơm đầu tiên của gia đình, anh nhất định sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cô ấy ăn. Đây là lần đầu tiên sau tân hôn của hai người ăn cơm ở nhà, cho nên cũng xem như là thực hiện lời hứa với mẹ, tự tay anh làm tất cả. Nghĩ đến mẹ, đáy mắt Lâm Trình bỗng nhiên hồng hồng. Thực ra khi nãy sở dĩ anh không cho cô Ái đi theo vào trong này, không phải là sợ cô làm phiền mình, mà là sợ bị kích động. Nhìn theo bóng lưng cô rửa đồ ăn, cô bận rộn quanh nhà bếp, anh luôn có một nỗi xúc động tiến lên, ôm lấy eo cô mà âu yếm, yêu chiều. Nghĩ đến vậy, Lâm Trình đột nhiên thở dài rồi cười khổ. Có lẽ kiếp trước của anh nghiệp chướng nặng nề, cho nên kiếp này hai người phụ nữ anh yêu thương đều không ở bên cạnh anh lâu dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net